Nhân thường, chương 325, rút củi đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đào tạo một kẻ để hắn trung thành phục vụ cho mình. Chính là dùng cây gậy và củ cải. Ban đầu để ngươi rơi vào sợ hãi tột cùng. Sau khi thành công lại dùng lợi ích ban phát như cọng rơm cứu mạng. Vừa đấm vừa xoa, cũng là phương pháp trị người tốt nhất mà cổ nhân từng dạy. Thuộc hạ trung thành nhất, phải là kẻ vừa mang ơn lại vừa sợ hãi chủ nhân của mình. Theo đấy, Luân Đằng Vân tính mượn yếu điểm này để uy hiếp Hàn Tông. Để hắn rơi vào thế khó, sau đó lại dùng củ cải dụ dỗ, để hắn âm thầm làm quân bài chìm cho mình. Thế nhưng Hàn Tông lại lôi ra vật kia, làm phá đi nghi ngờ ăn chặn trước đó của hắn. Khi này biết không thể dùng nó uy hiếp được nữa. Luân Đằng Vân đành phải thay đổi kế hoạch, bỏ đi phần uy hiếp. Nhưng bỏ đi phần uy hiếp này, khác nào chỉ cho củ cải mà không cho gậy gỗ. Thời gian lâu dần hắn sẽ coi đó như việc họ phải làm. Chẳng việc gì mang ơn hay kính sợ người ta. Tình huống này cũng gần giống thế. Hàn Tông không có cảm giác kính sợ gã, Luân Đằng Vân sẽ không tài nào thao túng được. Rồi sẽ lại như hai lần trước, bị hắn dùng mẹo phá đi mất thôi. Nhưng Luân Đằng Vân vốn không biết rằng, tình thế này lại đang là thời cơ tốt cho Hàn Tông. Hắn đang chuẩn bị vật dụng cần thiết, chờ nhiệm vụ tới là sẽ tiện bước rời đi. Nếu như ta rời khỏi nơi đây rồi, vậy tội gì mà không kiếm thêm chút nữa? Mang tâm thái suy tính như vậy, ngoài mặt hắn lại giả đáp, đa tạ ý tốt của sư huynh. Thế nhưng Lan hội đối với ta rất tốt. Ta sao có thể làm lại người đó được. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Sư đệ xin phép cáo từ. Hàn Tông đứng dậy. Hắn xoay người thẳng bước mà đi. Hiên ngang chính khí. Chỉ là vừa được vài bước, tiếng cười của Luân Đằng Vân đã vang đến. Ha ha ha. Nguyên sư đệ không cần làm trò. Chúng ta còn chưa hiểu rõ nhau sao? Ngươi xem đây là vật gì? Nói rồi Luân Đằng Vân quăng cho Hàn Tông một túi càn khôn nhỏ. Bộ dáng ung dung đắc ý, chẳng qua trong lòng trầm mặc hơi nhiều. Tên này rõ ràng chỉ bàn chuyện lợi ích, không bàn tình cảm, bởi vì hiểu nhau như vậy, đôi bên lại càng tỏ ra xa lạ. Khách khí 10 phần, Hàn Tông vừa bắt được túi nhỏ, tâm thần hắn truyền vào dò xét. Lát sau sắc mặt có hơi thay đổi, chỉ thấy bên trong là một cái tổ ong thật lớn. Tinh xảo lạ thường, hình dung tổ này có thể chứa được số lượng thật lớn. Đây cũng là một trong những thứ Hàn Tông đang rất cần. Một không gian đủ để nuôi dưỡng đàn dẹp ma. Trước đó không tìm được, Hàn Tông dự định mua sắm nguyên liệu nhờ người luyện chế. Chỉ là tỷ lệ thành công không cao. Vật thứ hai là một tấm ngọc thư. Không biết bên trong ẩn chứa pháp môn gì. Lúc này chỉ thấy Luân Đằng Vân lên tiếng. Ta nghe nói sư đệ đang cần tìm phương pháp chữa dị tật trên người. Vừa hay chỗ chúng ta có một cái. Hy vọng với hai thứ này, đủ để khiến sư đệ hồi tâm chuyển ý. Thật ra vốn là Luân Đằng Vân muốn đưa ba thứ cho đủ bộ. Chính là con Sa Luân trùng kia nữa. Thế nhưng đại sự không thành. Chẳng qua gã không lo lắng chút nào. Chỉ cần Hàn Tông đồng ý hợp tác, lợi ích về lâu dài đã thừa rồi. Bên này Hàn Tông giật mình trầm tư. Phương pháp chữa tật này hắn thật sự rất cần. Hắn ngỡ tưởng người đưa ra nó sẽ là Lan Như Tiên, như trong kế hoạch đã định. Thế nhưng thật không thể ngờ, song tượng mới là người nhanh tay có được. Khi này dụ hoặc quá lớn rồi. Hàn Tông rời khỏi Chu Thiên Môn, chỉ sợ tài liệu hắn cần sẽ không dễ kiếm như ở nơi này. Xem ra đúng là kẻ giỏi là kẻ biết luôn luôn phải thay đổi kế hoạch cho phù hợp với hoàn cảnh. Hắn ngẫm kế hoạch phải thay đổi một chút rồi. Thế là Hàn Tông không vội đáp ứng. Hắn mỉm cười mà nói. Sư huynh, là người thì nên trọng đạo nghĩa. Những thứ này tuy rằng đều là thứ ta rất muốn có được. Thế nhưng Lan hội, Luân Đằng Vân thấy hắn mở lời từ chối. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt túi càn khôn. Biết là sự đã sắp thành. Tên này chỉ đang văn vở cho đủ thủ tục mà thôi. Gã bèn nghiêm nghị trả lời. Sư đệ cũng không cần quá lo lắng. Cái gọi là tình báo, Chỉ là thu thập chút tin tức trên thương trường mà thôi. Chúng ta sẽ không bảo sư đệ phải đâm sau lưng nàng ta. Hay là chuyện gì gây bất lợi tính mạng. Ta làm người, còn chưa tới mức ti tiện như vậy. Quả thật đây là lời tâm can của Luân Đằng Vân. Dù sao gã cũng xuất thân danh môn chính phái. Khác với đám cáo già thành tinh. Bởi vì nhìn thấy tất thảy vạn sự. Không bị tư tưởng, định kiến môn phái ảnh hưởng. Thế giới tu giả khác biệt. Tranh đấu tài nguyên hàng ngày. Tâm tưởng dần bị tha hóa. Vì thế cũng chỉ có một số ít người lên tới đỉnh cao còn giữ được lý tưởng. Bảo vệ chính nghĩa. Trên hết bọn họ đều có lưỡi đao treo trên đầu. Là một đám trước tiên phải lo cho mình. Sau mới tới người. Đám trẻ thì khác. Chưa có thiên kiếp địa tai dòm ngó. Thêm nữa tầm mắt vẫn chưa đủ cao. Rất nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng tới nhận thức định kiến của bọn họ. Nhiệt huyết. Hoài bão tuổi trẻ vừa chớm nở. Sao có thể làm những loại chuyện đi quá luân thường đạo nghĩa. Phản lại đồng môn như vậy. Đối với gã. Thủ đoạn đánh bại một người và thủ đoạn giết hại một người. Đây là hai chuyện khác nhau. Bằng không, năm xưa Luân Đằng Vân cũng không cần phải đến bảo lãnh cho Hàn Tông. Hàn Tông bên này nhìn gã, ánh mắt hơi khác một chút. Quả là nơi danh môn chính phái có khác. Cho dù dụng thủ đoạn để tranh đấu lẫn nhau. Thế nhưng vẫn còn giới hạn điểm dừng. So ra đúng là chỉ có mình hắn là khác biệt. Quá khốn nạn và bỉ ổi. Hàn Tông ngẫm hồi thật lâu. Sau hắn tiến đến bàn gỗ ngồi xuống. Ánh mắt thâm sâu dò hỏi. Nếu chỉ là thu thập tin tức. Không gây hại cho nàng ta. Chuyện này sư đệ có thể cân nhắc. Chỉ là còn một chuyện khác. Muốn thỉnh giáo sư huynh. Cứ nói. Lần này sư huynh ý định mua gian hàng của Lan Như Tiên. Hẳn là muốn lừa răng bẫy nàng ta. Hàn Tông nói ra lời này. Quả thật mới là nguyên nhân chính hắn tới đây. Ban đầu hắn định tìm Luân Đằng Vân thăm dò. Sau đó hòng định giờ tăng giá bán gian hàng. Thế nhưng mặt khác hắn cũng ôm tâm thái xác định được bọn họ dụ dỗ. Hợp tác lần nữa. Cho nên Hàn Tông không mấy bất ngờ. Khi này chỉ việc hỏi ra. Quả thật người giỏi chính là kẻ có thể thích nghi rất nhanh với mọi hoàn cảnh. Không bị chi phối mà làm mất lợi ích vốn có. Hắn đang dần định hình, cho một tâm thái như vậy đấy. Luân Đằng Vân nghe được lời này, tinh mang trong mắt bê ắn ra. Gã quay qua nhìn Bạch Tạng, thấy gã gật đầu, Luân Đằng Vân mới nhìn Hàn Tông cười cười dò hỏi. Sư đệ nghĩ rằng vụ mua bán này là ta đang lừa gạt Lan Như Tiên. Vậy sư đệ liệu có đoán ra cách thức? Hàn Tông nhìn cả đám, ánh mắt đều tập trung vào người mình. Hắn hít một hơi. Âm trầm nhìn Luân Đằng Vân đáp, không dối gạt sư huynh, chuyện này ta đã mờ đoán ra chút ít mà thôi. Nếu như ta không nhầm, ắt hẳn là hiện đang có rất nhiều người, nào đó, tìm gặp Lan Như Tiên, ý định dò mua với giá cao hơn. Câu trả lời này đủ khiến cho cả đám Luân Đằng Vân không nói câu nào. Bầu không khí dần lạnh xuống, Bạch Tạng híp mắt nhìn hắn thầm nghĩ. Tên này thế mà có thể đoán ra được thật sao? Quả thật đúng như Hàn Tông đã nói. Trước đó một canh giờ Lục Bình đã đến tìm gặp Lan Như Tiên. Bắt đầu trả giá, lại nghe Hàn Tông nói tiếp. Song tượng làm vậy là nhắm vào tâm lý của Lan Như Tiên. Nàng ta đang cần rất nhiều linh thạch cho hội đấu giá sắp tới. Mà song tượng chỉ đặt cọc có 30.000 viên. Điều này càng làm tâm lý nàng ta sinh ra lo lắng. Vì thế, những kẻ tới này chỉ cần đưa ra cái giá cao hơn song tượng từng đưa. Liên tiếp đến gạ gẫm vài lần như vậy, Lan Như Tiên ắt sẽ động tâm muốn bán ngay thôi. Hàn Tông không chờ gã đáp lời. Hắn lại giải thích mánh khóe tiếp. Trong khi đó, nếu Lan Như Tiên tham lam đồng ý bán cho người khác. Khi này khác nào ngang nhiên phá khế ước với song tượng. Nàng ta sẽ phải đền gấp đôi số linh thạch đã đặt cọc. Nói tới đoạn cuối cùng của mánh khóe, Hàn Tông đi sâu vào mấu chốt. Điểm mánh khóe ở đây không chỉ là tiền đặt cọc, còn là người mà Lan Như Tiên quen biết. Trước đó song tượng đặt cọc 30.000, còn kẻ thứ hai kia tuy hứa mua với giá cao hơn, nhưng chắc chắn sẽ đặt cọc thấp hơn. Hoặc là gã sẽ dựa vào quan hệ mà cần đặt cọc, Điều này có nghĩa, đợi sau khi Lan Như Tiên phá bỏ giao dịch với Song Tượng, gã hoàn toàn có thể lật lọng, đổi ý không mua gian hàng kia nữa mà không tổn thất chút nào. Tóm lại, Lan Như Tiên một khi dính bẫy, nàng ta vừa không bán được gian hàng, lại phải bù thêm vài chục ngàn đền cho Song Tượng. Đám người Luân Đằng Vân càng nghe, sắc mặt càng lạnh dần. Những gì Hàn Tông nói đều là thật. Bình thường tổn thất vài chục nghìn viên với Lan Như Tiên không tính là nhiều. Chẳng qua ở thời điểm này, đó lại là một chiêu đánh mạnh vào tâm lý nàng ta. Cho nên trong túi không còn bao nhiêu. Bí quá nàng ta mới phải bán gian hàng kia. Dụng một kế khiến cho gian không bán được. Luân Đằng Vân giở trò vào lúc này, đúng là chiêu rút củi đáy nồi. Khiến cho nàng ta áo rách còn gặp tiết rơi. Nhưng mà chưa hết. Khi này Luân Đằng Vân lại nghe Hàn Tông thâm ý hỏi tới. Luân Sư Huynh, cho dù Lan Như Tiên có mắc mưu thì số linh thạch nàng ta phải đền cũng không tính là nhiều. Có lẽ, Sư Huynh vẫn còn hậu chiêu phía sau chăng? Mánh khóe này mình chuyển thể từ chiêu trò bẫy bán đất lừa tiền đặt cọc ở ngoài đời thật. Chiêu trò lừa đảo có muôn hình vạn trạng. Mong rằng tất cả chúng ta sau này trưởng thành sẽ thật cảnh giác hơn. TKS, cách chương.